Tưởng Thiên Lỗi cùng Đông Anh và ba lãnh đạo cấp cao Tào Nhã quý phái đi ra ngoài, chiếc cổ áo cài kim cài bằng vàng lấp lánh, anh đang bình tĩnh nghe lãnh đạo cấp cao nói dự án được phê duyệt lần này, kỹ sư trưởng sẽ dẫn dắt đội ngũ tuyển chọn nhân sự. Anh khẽ gật đầu, lúc xoay người trong chớp mắt thấy Đường Khả Hinh đứng ở đằng kia rất thẹn thùng thả tay xuống, đang liếc nhìn về phía một phòng cà phê trang nhã, anh dừng lại động tác nhìn về phía cô. Lúc này Đông Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Khả Hinh, cô đang đứng ở một góc thang máy, tò mò nhìn vào trong một phòng cà phê trang nhã ở đầu kia, khuôn mặt nóng bừng, liền khẽ mỉm cười, gọi nhỏ. Khả Hinh, ai? Đường Khả Hinh thói quen lên tiếng trả lời, quay đầu lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang đứng ở trước mặt của mình, nhàn nhạt nhìn mình, cô liền hắng giọng một cái, đứng thẳng người, bày ra vẻ mặt nguội lạnh, nhớ tới ngày hôm qua anh gửi hình cho mình, trong lòng càng thêm hận. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt của cô cũng có chút hứng thú, giơ nhẹ tay, bảo ba lãnh đạo cấp cao đi trước, mình hơi chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt cô, nhàn nhạt hỏi. Em không đi ăn cơm, ở chỗ này làm gì? Làm sao anh biết tôi không ăn cơm? Đường Khả Hinh không khách khí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nhóc này bướng bỉnh giống như con cò con, hai mắt cũng xẹt qua nụ cười nói. Bụng em, vừa vang lên tiếng reo tâm trạng cũng không phải là rất tốt. Anh nói chúng, Đường Khả Hinh a hát một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói. Nói giống như anh thật rất hiểu rõ tôi đấy. Nào dám, gocchuyenaudio.com, Tưởng Thiên Lỗi lại nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Đường Khả Hinh lạnh lùng quay đầu đi, nhớ tới hình ngày hôm qua, vẻ mặt phách lối nói. Đúng vậy, tôi không có ăn cơm, bởi vì đợi lát nữa, có người mời tôi ăn. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, liền có thú vị cười nói. Nhưng Trang Hạo Nhiên đã cùng Cố tiểu thư người ta đi phòng ăn dùng cơm trưa rồi, còn ai mời em ăn cơm? Đông Anh nghe hai người này đối thoại, không nhịn được mỉm cười. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Anh có ý gì? Thật giống như ngoại trừ Tổng Giám Đốc Trang, sẽ không người mời tôi ăn cơm. Tôi cho anh biết, một chút nữa tôi sẽ vào phòng cà phê Trang Nhã nơi đó, vừa ăn cơm, vừa xem mắt. Đừng tưởng rằng tôi không có ai muốn. Hôm nay, anh ấy còn tặng cho tôi một bó hoa hồng thật to, nặng khoảng 10 kg. Trời ạ, quá lãng mạn rồi, tấm thẻ màu tím còn viết lời nói chân thành, quá kích động người. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô trong mắt hơi híp, Đồng Anh cũng không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi, cô đột nhiên có chút vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn anh nói. Đừng tưởng rằng anh ném hình cho tôi, có thể kích thích tôi cái gì. Bản tiểu thư sắp bước về chuyện lớn cả đời của mình. Tôi cũng muốn giống như quản lý Trần, làm một hôn lễ xinh đẹp lãng mạn. Lão đại của chúng tôi đã đồng ý tôi, nếu như tôi kết hôn, anh ấy sẽ dựng cầu hoa cho tôi đáp 1000 mét khắp nơi đeo đầy thủy tinh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, trên mặt lại hiện lên nụ cười, tránh qua vấn đề hình, nhìn cô, nhàn nhạt nói. Xem ra thời gian qua thật vui vẻ, chuyện em và Tổng Giám Đốc Trang ngủ chung một giường, đã qua. Cậu ta còn có thể phóng khoáng giúp em chuẩn bị hôn lễ. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, phản ứng còn chưa đủ nhạy bén. Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười nhìn cô, Đồng Anh cũng nhịn cười nhìn về phía cô. Chuyện của tôi, không cần anh lo, anh trông nom tôi gả cho ai, ai tốt liên quan gì tới anh. Cho dù đàn ông khắp thiên hạ chết hết, tôi gặm thịt heo để sống, cũng không hối hận. Đường Khả Hinh lạnh lùng nói. Lời này, nói rất kinh điển. Tưởng Thiên Lỗi thật có chút không thể tin nổi nhìn cô cười nói. Kể từ lúc đi theo Trang Hạo Nhiên, hàm răng không chỉ có nhọn. Còn có thể cắn người. Đường Khả Hinh nhanh chóng né tránh đề tài này, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh nói. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước, tôi phải đi xem mắt. Xem mắt a, cô nói xong, có chút hả hê xoay người, cảm thấy chả được thù cười trộm, nhưng nhìn về phía phòng cà phê Trang Nhã thì trái tim muốn vỡ, khuôn mặt nhăn nhó. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi quay đầu lại nhìn Đông Anh, cau mày nói. Cô đưa bó hoa hồng xanh nặng 10 kg cho cô ấy làm gì? Người cô ấy gầy nhỏ như vậy ôm nổi sao? Vẻ mặt Đông Anh oan uổng ngẩng đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Tôi không có. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía bóng dáng Đường Khả Hinh tung tăng đi về phía một phòng cà phê Trang Nhã, ánh mắt thâm thúy chợt lóe. Cách chương